Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 329: Rời đi Lam Tinh chủ bị. Hồng Nguyệt đối Lam Tinh phong tỏa. Vạn chữ. 336. Chương 326: Rời đi Lam Tinh chủ bị. Hồng Nguyệt đối Lam Tinh phong tỏa. Vạn chữ. 15 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 326: Rời đi Lam Tinh chủ bị. Hồng Nguyệt đối Lam Tinh phong tỏa. Vạn chữ. Tô Tỉnh trong đầu hiển hiện Định Phong Châu tình báo. Định Phong Châu chính là một loại đặc thù nửa bước hậu thiên chí bảo. Hắn thuộc về nạp năng lượng loại linh bảo, cần tại phong chi đại đạo dư thừa địa phương cất giữ, không ngừng hấp thu xung quanh đạo uẩn, lấy đưa đến chứa đựng năng lượng tác dụng. Mà khi nạp năng lượng hoàn tất về sau, Định Phong Châu liền có thể phát huy toàn bộ nó hiệu quả, đưa đến phòng hộ tu sĩ tác dụng. Cho dù thân ở kinh khủng phong tai bên trong, cũng có thể bảo hộ tu sĩ thần hồn bất diệt, phòng ngừa tu sĩ bởi vì độ kiếp thất bại mà một mệnh ô hô. Không ít thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại vượt qua phong tai trước đó, cho dù táng ra bại sản cũng muốn làm đến một viên Định Phong Châu. Điều này cũng khiến cho Định Phong Châu giá cả ở cao không dưới. Mặc dù chỉ là nửa bước hậu thiên linh bảo, nhưng giá cả thậm chí so một chút hậu thiên chí bảo còn muốn đắt đỏ. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, bất quá chỉ là một viên Định Phong Châu. Đối với Tô Tỉnh tới, cũng không tính cái gì. Chân chính khó khăn là muốn tại chân tiên cảnh trước đó, mau chóng đem ngũ hành đại đạo hợp nhất. Lại một lần hành động vượt qua phong tai. Tô Tỉnh đối với ngũ hành chi đạo, tại thật lâu trước đó liền có liên quan đến ngũ hành chân nhân lưu lại công pháp bí thuật. Ngũ hành tương sinh quyết chính là cực kỳ không tầm thường ngũ hành chi pháp. Cho dù lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, vẫn như cũ có thể từ nơi này môn công pháp trong bí thuật đạt được một chút dẫn dắt. Tô Tỉnh từ tương lai kế hoạch bên trong lấy lại tinh thần, chợt lại có chút sầu mi khổ kiểm lên, nhìn xem mô phỏng bảng hơn mấy vạn điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh cảm thán nói, nghèo a, nói cho cùng vẫn là nghèo. Tô Tỉnh xem chừng, mang ra chân tiên cảnh tu vi, cần thiết năng lượng bản nguyên, tối thiểu 30 vạn cất bước. Đây là phỏng đoán cẩn thận, có thể Tô Tỉnh trước mắt năng lượng bản nguyên, khoảng cách 30 vạn còn kém có chút nhiều. Dựa theo ta trước mắt đến thu nhập đến xem, đại hạ quốc cảnh nội, mỗi tuần nhiều nhất có thể mang đến hơn 5 vạn, tiếp cận 6 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Tính đến cái khác 6 nước cùng với 12 vực, mang tới năng lượng bản nguyên, một tuần ước chừng là hơn 9 vạn năng lượng bản nguyên. Tổng đến xem, nếu là ta không khai thác thủ đoạn khác, toàn bộ Lam Tinh, mỗi tuần mang tới năng lượng bản nguyên cũng chính là chỉ là 15 vạn điểm. 15 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Cái này hiển nhiên không phải một cái con số nhỏ. Nhưng đối với sắp chân tiên cảnh Tô Tỉnh tới nói, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tô Tỉnh đoán chừng, đợi đến chân tiên cảnh về sau, cho dù mỗi lần mô phỏng chỉ đột phá 2 trọng tu vi, đều cần 60 vạn năng lượng bản nguyên đặt cơ sở. Cái này cũng chưa tính bên trên Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng, hối đoái thiên phú, cùng với hối đoái các loại bảo vật, thần thông điểm số, Lam Tinh, lấy thực lực hôm nay cấp độ tới nói, liền chỉ là tiểu thiên thế giới đều đánh không đến. Bình thường tiểu thế giới, cho dù tập hợp toàn bộ thế giới tài nguyên, nhân lực, thời gian một năm sợ rằng đều góp nhặt không đến 100 vạn năng lượng bản nguyên. Mà bây giờ Lam Tinh hạn mức cao nhất nhưng còn xa không như thế. Tự nhiên là bởi vì hắn đã từng là La Thiên giới một bộ phận. Đã từng đại thiên thế giới. Cho nên mới có được nhiều như vậy tài nguyên. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp lấy thầm nghĩ. Bất quá, một tuần 15 vạn năng lượng bản nguyên còn chưa đủ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, phải nhanh một chút cùng toàn bộ 6 nước phía chính thức tiến hành giao dịch. Tuyệt đối có thể mang đến nhiều tư nguyên hơn. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Dưới mắt là cân nhắc như thế nào chuẩn bị đến tấn thăng chân tiên cảnh năng lượng. Tô Tỉnh trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng thở dài một tiếng nói. Đương kim kế sách, chỉ có thể thúc giục nữa Thúc Lư Nguyên Võ rồi. Nhìn có thể hay không từ trong tay hắn làm đến càng nhiều dị kim loại khoáng thạch. Tô Tỉnh trong tay át chủ bài còn có không ít. Sợ rằng đại hạ quân đội đều sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Tô Tỉnh xuất ra một bộ phận, rất dễ dàng liền đoạt tới tay số lớn dị kim loại cùng cái khác tài nguyên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh xuất hiện ở địa điểm ước định. Lư Nguyên Võ đã đợi thật lâu. Tiền bối, đây là một tuần này dị kim loại khoáng thạch. Lư Nguyên Võ đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật, thái độ cung kính, dừng một chút, lại thành khẩn thỉnh cầu nói. Tiền bối, nửa tháng nữa, ta và mặt khác 10 vị võ hoàng liền muốn chuẩn bị tấn thăng truyền kỳ cấp rồi. Đến lúc đó, có thể hay không phiền phức ngài cho chúng ta hộ pháp một phen. Lư Nguyên Võ ngữ khí có chút hèn mọn, Tô Tỉnh nghe xong khoát tay áo, nói, giữa ta ngươi, không cần khách khí như vậy, trợ giúp các ngươi tấn thăng truyền kỳ, vốn là giao dịch nội dung, không phải sao, Tô Tỉnh dứt lời, Lư Nguyên Võ thở dài nhẹ nhõm, mặc dù thực lực vậy là đủ rồi, nhưng nếu là không chiếm được Tô Tỉnh cam đoan, bọn hắn những này võ hoàng thật đúng là không dám đột phá truyền kỳ. Tô Tỉnh đem chữ vật giới chỉ bên trong dị kim loại hối đoái. Lại tăng thêm 2 vạn năng lượng bản nguyên. Bất quá điểm này năng lượng bản nguyên đã có chút không đủ. Thế là Tô Tỉnh gọn gàng dứt khoát. Nói với Lư Nguyên Võ. Đối đãi ta trợ giúp các ngươi đột phá truyền kỳ cấp về sau. Có một ít quan trọng sự tình phải xử lý. Đến lúc đó giao dịch có thể muốn tạm thời ngưng. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lư Nguyên Võ vội vàng nói, tiền bối, ngài là muốn đi đâu? Đại khái cần bao lâu? Lư Nguyên Võ nói nhanh mồm nhanh miệng, nói xong mới phát giác được có chút không ổn, thế là lại bổ sung một câu nói. Ngài, thuận tiện nói sao? Tô Tỉnh thần sắc hơi chậm, nghĩ nghĩ nói, đi làm cái gì sự tình không tiện lộ ra. Bất quá thời gian ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Khoảng thời gian này giao dịch tạm dừng, cho nên ta muốn hỏi ngươi, có thể hay không sớm đem giao dịch cùng ngươi một lần hoàn thành. Tô Tỉnh dứt lời, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa lấy 2000 bình nguyên võ đan, một bình nguyên võ đan là 10 cái, cũng chính là 2 vạn mai nguyên võ đan, là tương lai 2 tháng nơi giao dịch cần. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trong đó chứa lấy đại lượng ngũ giai phù lục, lục giai kim quang phù 50 tấm, lục giai kim đao phù 50 tấm, lục giai tốc độ bay phù 50 tấm, lục giai phù lục, gia trì tại võ hoàng cấp chức nghiệp giả trên thân, cũng có thể làm cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra có thể so với truyền kỳ cấp. Thực lực, Tô Tỉnh nói với Lư Nguyên Võ, cái này 2 viên chữ vật giới chỉ bên trong. Phân biệt chứa lấy 2 vạn mai nguyên võ đan, cùng với một loại gọi phù lục kỳ dị đạo cụ. Không biết ngươi là có hay không có thể cầm được ra. Đầy đủ giá trị vật phẩm tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh dứt lời, lại giải thích một phen 3 loại phù lục tác dụng. Lư Nguyên Võ nghe xong, trong mắt một đạo tinh quang lóe qua. Hưng phấn nói, tiền bối, tại hạ nghe. Đoạn thời gian gần nhất Lam Tinh các nơi hiện lên một cái tổ chức thần bí. Cùng dân gian các đại thương hội giao dịch. Không biết phải chăng là cùng ngài có quan hệ. Lư Nguyên Võ ngữ khí đã có chút run rẩy, khó mà che giấu trong đó hưng phấn. Những ngày gần đây, đại hạ quân đội cũng nhận được một chút tình báo. Đó chính là thần bí này tổ chức lấy ra không ít phù lục. Cao giai trang bị, công hiệu quả chuyện tốt. Quả thực để đại hạ quân đội chấn kinh. Mà phía sau, bọn hắn biết được trong đó một chút đan dược. Cùng người thần bí tiền bối lấy ra cùng loại. Bây giờ, rốt cuộc đến khẳng định. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Vậy không che giấu. Nói, đúng vậy, ta cũng là kia tổ chức một viên. Chuyện cụ thể ngươi không dùng nghe ngóng. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta cùng nhân tộc vĩnh viễn đứng tại cùng một trận doanh. Tô Tỉnh ngữ khí ý vị thâm trường. Lư Nguyên Võ nghe xong liên tục gật đầu. Tiếp lấy Lư Nguyên Võ khát vọng nhìn xem Tô Tỉnh trong tay hai viên chữ vật giới chỉ. Hắn sao lại không biết cái này hai viên chữ vật giới chỉ bên trong đạo cụ tầm quan trọng. Vẻn vẹn Nguyên Võ Đan, liền có thể để Đại Hạ quốc tương lai trong vòng mấy năm sinh ra hơn ngàn vị so sánh thiên vương cấp chức nghiệp giả, mà phù lục càng là có thể trực tiếp sử dụng, lập tức thấy hiệu quả, trực tiếp làm dịu trấn yêu quan thế cục. Thế là Lư Nguyên Võ hỏi, tiền bối, không biết ngài những bùa chú này, giá cả bao nhiêu đâu? Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, nói, một tấm lục giai phù lục, định giá 100 tấn tứ giai dị kim loại bán cho ngươi. Như thế nào? Cái này 300 tấm phù lục, hết thảy 3 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Một tấn tứ giai dị kim loại, ước chừng giá trị 20 điểm năng lượng bản nguyên. 3 vạn tấn tứ giai dị kim loại, giá trị 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh cảm thấy cái giá tiền này, coi như công đạo. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ không do dự, quyết đoán nói, đi, liền ấn tiền bối giá cả mà tính. Bất quá, 3 vạn tấn tứ giai dị kim loại không phải số lượng nhỏ. Tiền bối có thể hay không chờ một đoạn thời gian, chậm nhất nửa tháng sau, ta liền sẽ cho ngài. Tô Tỉnh nghe xong, suy nghĩ một phen, cũng không phải là không được. Thế là gật đầu nói, có thể, loại kia nửa tháng sau, hết thảy 5 vạn tấn tứ giai dị kim loại, người có thể chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Tỉnh nói 5 vạn tấn tứ giai dị kim loại, bao quát 2 vạn mai nguyên võ đan giá cả. Giá bán tứ giai dị kim loại 2 vạn tấn, giá trị 40 vạn năng lượng bản nguyên. Lư Nguyên Võ nghe xong không do dự, gật đầu đáp ứng. Cáo biệt Lư Nguyên Võ về sau, Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên năng lượng bản nguyên phạm vào khó. Tổng cộng hơn 6 vạn điểm năng lượng bản nguyên, coi như tăng thêm cận tòng tiếp mới một tuần năng lượng cung cấp, cũng bất quá 12 vạn không đến. Đừng nói mang ra chân tiên cảnh tu vi, những thứ khác ích lợi có thể hay không mang ra đều là ẩn số. Nhìn tới, được ngẫm lại biện pháp khác. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lẩm bẩm nói, đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên đi. Nơi đó lẽ ra có thể cấp tốc thu hoạch được Thâm Uyên chi thạch, có giá trị không nhỏ. Tô Tỉnh trước đó quét 6 ngày Thâm Uyên, đạt được hơn 1 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Bây giờ Tô Tỉnh thực lực càng mạnh, nếu là tiến về trong Thâm Uyên, trong thời gian ngắn làm đến mấy vạn điểm năng lượng bản nguyên không khó. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lập tức xuất phát, ngự kiếm bay hướng nước Mỹ. Một canh giờ sau, Tô Tỉnh đã tới Vô Tận trong vực sâu. Trên đường đi Tô Tỉnh không có đình chỉ, đi thẳng tới Thâm Uyên tầng thứ 20. Nơi này, đã có không ít thiên vương cấp Thâm Uyên dị tộc. Đánh giết những này dị tộc sẽ rơi xuống Thâm Uyên chi thạch, giá trị từ một điểm năng lượng bản nguyên đến vài điểm không giống nhau. Vậy thì từ 20 tầng bắt đầu soát đi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, thần thức trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Thâm Uyên tầng thứ 20. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thâm Uyên tầng thứ 20 sở hữu sinh vật nhất cử nhất động đều tại Tô Tỉnh nhìn chăm chú phía dưới. Thú vị. Trừ Thâm Uyên mắt đỏ dị tộc bên ngoài, lại còn có mấy cái nước Mỹ chức nghiệp giả ở đó không? Tô Tỉnh trực tiếp không để mắt đến những ngày này vương cấp đám thái điểu, bắt đầu phóng thích thuật pháp. Chỉ thấy Tô Tỉnh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng mai lớn chừng quả đấm hỏa diễm xuất hiện. Tu tiên giả thường gặp đê giai thuật pháp, đốt hỏa thuật, cho dù là một chút trúc cơ kỳ tu tiên giả đều có thể thi triển. Uy lực của nó có thể nghĩ, nhưng mà, Tô Tỉnh bây giờ tu vi có thể xưng khủng bố, cho dù là đơn giản nhất thuật pháp, tại Tô Tỉnh tiên lực gia trì bên dưới, cũng có kinh người uy lực. Huống chi, Tô Tỉnh đối hỏa chi đại đạo cảm ngộ đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Hắn hỏa hệ thuật pháp uy lực không thể khinh thường, chỉ thấy trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo đốt hỏa thuật phóng thích mà ra. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền đem Thâm Uyên 20 tầng sở hữu mắt đỏ dị tộc toàn bộ chém giết. Mấy trăm miếng Thâm Uyên chi thạch rơi xuống, Tô Tỉnh bóng người như tiễn, cấp tốc đem tất cả thâm uyên chi thạch nhặt lên. Quá trình này, bỏ ra ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Nhặt xong sở hữu thâm uyên chi thạch về sau, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, cười khổ nói, đánh giết những này quái vật, bất quá vài giây đồng hồ. Sau đó nhặt đi ích lợi, vẫn còn phải hao phí một khắc đồng hồ thời gian. Nhìn tới, được mau chóng học một môn khống vật chi thuật. Có lẽ có thể đem những này thâm uyên chi thạch cấp tốc thu hồi. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nói. Sau đó trong lòng hơi động. Đem sở hữu thâm uyên chi thạch đổi thành năng lượng bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa chút ít năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 373 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên về sau, Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán đi trước thâm uyên thứ 21 tầng. Sau đó, Tô Tỉnh dùng không đến 4 canh giờ thời gian, quét sạch một lần thâm uyên 20 tầng đến thứ 30 tầng. Tính gộp lại thu hoạch năng lượng bản nguyên tiếp cận 5.000 điểm. Thâm uyên thứ 31 tầng lối vào, Tô Tỉnh nhìn về phía kia đạo động quật, lẩm bẩm nói, tiếp xuống, chính là tiến vào thâm uyên thứ 31 tầng. 31 tầng về sau, võ hoàng cấp thâm uyên dị tộc số lượng tăng lên, nhưng chỉnh thể dị tộc số lượng giảm bớt, không biết có thể đạt được bao nhiêu năng lượng. Tô Tỉnh bóng người lóe lên, xuất hiện ở thâm uyên thứ 31 tầng, nơi này vẫn là một mảnh xích hồng sắc trời, mặt đất màu đỏ sẫm. Tô Tỉnh thần thức lần nữa bao phủ toàn bộ thâm uyên thứ 31 tầng. Trên trăm con mắt đỏ dị tộc ở mảnh này trong thâm uyên du đãng. Trong đó thực lực thấp nhất cũng có thiên vương cấp. Thậm chí có không ít võ hoàng cấp dị tộc ở trong đó. Như vậy, bắt đầu mới một đợt thu hoạch đi. Tô Tỉnh không do dự. Lập tức phóng thích đốt hỏa thuật thần thông. Trong khoảnh khắc, vô số hỏa diễm càn quét thâm uyên thứ 31 tầng. Thâm uyên thứ 31 tầng mắt đỏ dị tộc đều bị thiêu chết. Lưu lại một mai thâm uyên chi thạch. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất. Giá trị 873 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh không do dự. Lập tức lựa chọn hấp thu. Thâm uyên thứ 31 tầng. Dị tộc có năng lượng bản nguyên càng nhiều một chút a. Như vậy, tiếp lấy hướng xuống soát đi. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra 6 canh giờ. Quét sạch thâm uyên thứ 31 đến 40 tầng. Thu hoạch năng lượng bản nguyên ước chừng 1.000.000 điểm. Một ngày sau, thâm uyên thứ 50 tầng Tô Tỉnh thuận lợi càn quét kết thúc. Thu hoạch năng lượng bản nguyên 15.000.000 điểm. Lại là một ngày trôi qua. Thâm uyên thứ 60 tầng. Cung cấp năng lượng bản nguyên 2.000.000 điểm. Tô Tỉnh hết thảy bỏ ra 4 ngày thời gian. Từ thâm uyên tầng thứ 20 bắt đầu. Càn quét đến thâm uyên thứ 80 tầng. Từ thấp nhất tông sư cấp dị tộc, lại đến đại đế cấp dị tộc, đều chết ở Tô Tỉnh trong tay. 4 ngày thời gian, Tô Tỉnh chung thu hoạch năng lượng bản nguyên tiếp cận 10.000.000 điểm. Thâm uyên thứ 81 tầng lối vào. Tô Tỉnh ngừng lại, cũng không có tùy tiện đi vào. Thứ 81 tầng về sau, chỉ sợ sẽ là thánh cấp mắt đỏ dị tộc sân nhà rồi. Cái này thâm uyên, càng hướng xuống dị tộc thực lực càng mạnh. Cũng không biết, tối cao sẽ có cỡ nào cấp bậc dị tộc xuất hiện. Tô Tỉnh suy tư một chút, quyết định ở đây dừng lại. Không xâm nhập nữa, chờ ta từ Tiểu Thanh Vân giới trở về. Thực lực tăng thêm một bước về sau. Nơi này có lẽ sẽ là một nơi không sai soát năng lượng chi địa. Dứt lời, Tô Tỉnh rời đi thâm uyên. Ngày thứ 6. Tô Tỉnh đi trước 6 nước 12 vực, liên hệ khôi lỗi tổ chức. Một tuần thời gian, vẻn vẹn thu hoạch được không đến 5.000.000 điểm năng lượng bản nguyên. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 13 tháng 1. Tô Tỉnh tiến đến cùng Cận Tông Tiết chạm mặt. Một tuần này, Cận Tông Tiết tu vi lại có tăng trưởng. Cơ hồ tiếp cận trúc cơ kỳ trung kỳ. Bực này tu hành tốc độ. Cho dù là Tô Tỉnh thấy cũng có chút xấu hổ. Cùng Cận Tông Tiết giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trong tay lần nữa thêm ra hơn 3.000.000 năng lượng bản nguyên. linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Tô Tỉnh nhìn xem bảng bên trên mô phỏng năng lượng tổng cộng 298.453 điểm năng lượng bản nguyên. Đáng tiếc, khoảng cách 30 vạn năng lượng bản nguyên còn kém một chút. Mà lại đắm chìm thức mô phỏng cũng cần hao phí năng lượng. Đột phá chân tiên cảnh trước đó, có lẽ còn có thể lại tích xúc một phen nội tình. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bắt đầu chế định lần này mô phỏng mục tiêu. Thứ nhất, vượt qua phong tai, tu vi tận khả năng đột phá tới chân tiên cảnh. Đến như năng lượng phải chăng đầy đủ đưa ra, xem tình huống mà định ra. Thứ hai, ngũ hành đại đạo cần tiến một bước lĩnh ngộ. Đem ngũ hành đại đạo hợp nhất cần đưa vào danh sách quan trọng rồi. Thứ ba, liên quan tới không gian đại đạo. Mau chóng đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành. Cuối cùng, là nên nếm thử phá vỡ không gian. Tự hành tiến về tiểu thanh vân giới rồi. Tô Tỉnh định ra mục tiêu về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 122 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 298.453 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú chiêm tinh. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ta đi. Lại bạo kim rồi. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Gần nhất hắn bạo kim xác suất thật sự có chút cao a. Đã mấy lần liên tục tuôn ra kim sắc thiên phú. Hẳn là, thật muốn chuyển vận rồi. Tô Tỉnh trong mắt chứa ý cười. Ánh mắt nhìn về phía này thiên phú giới thiệu. Chiêm tinh, kim sắc thiên phú. Người đối với tinh tượng cảm ngộ tăng lên cực lớn. Có thể thông qua quan trắc trên trời tinh thần. Đến phỏng đoán nhân quả vận mệnh. Đối với bói toán một đạo thiên phú biên độ lớn tăng lên. Cái này thiên phú. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn ngược lại là vậy rút ra qua một lần tương tự thiên phú. Màu tím phẩm chất, cùng loại cùng chiêm tinh thiên phú. Hai loại thiên phú ngược lại là có cộng đồng chỗ. Đều là tăng lên đối nhân quả đại đạo cảm ngộ. Là trọng yếu hơn là, cái này cùng tiểu chu thiên quan tinh pháp rất dựng a. Tô Tỉnh có chút kích động. Lúc trước hắn tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp. Mượn nhờ trà ngộ đạo đều hao phí thời gian mấy chục năm mới khó khăn lắm nhập môn. Nếu là có cái này chiêm tinh thiên phú, Tô Tỉnh tại nhân quả chi đạo bên trên ngộ tính đem tăng lên cực lớn. Không sai, cái này thiên phú tới đúng lúc. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Một tuần sau. Ngươi và Lư Nguyên Võ thuận lợi giao dịch, thu hoạch 5 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Ngươi trợ giúp Lư Nguyên Võ đám người đột phá truyền kỳ cấp. Một tuần thời gian, 11 vị võ hoàng cường giả trước sau tiến vào truyền kỳ phó bản. Trong đó thuận lợi đột phá truyền kỳ cấp tổng cộng có 7 người. 4 người khác vĩnh viễn ở lại phó bản bên trong. Lư Nguyên Võ vận khí không tệ, thuận lợi tấn thăng truyền kỳ cấp. Người thi triển thủ đoạn, quan trắc những người này trên người nhân quả, tạm thời che giấu bọn họ cùng Hồng Nguyệt liên hệ, trợ giúp bọn hắn có thể dừng lại tại Lam Tinh phía trên. Lại là thời gian nửa tháng quá khứ, người chuẩn bị tiến về La Thiên phó bản, làm sâu sắc một phen đối chân tiên cảnh lý giải. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. 11 vị võ hoàng, thuận lợi lên cấp 7 vị sao. Vượt qua 60% tấn thăng suất, xác suất này đã tính vô cùng tốt rồi. Nhưng Tô Tỉnh, đối với lần này cũng không hài lòng. Mỗi một vị võ hoàng, đều là đáng giá đại hạ quốc cùng nhân tộc cao cấp chiến lược. Tốt nhất vẫn là không muốn tổn thất. Có lẽ, về sau có thể nhắc nhở một chút bọn hắn. Chúc bọn hắn thuận lợi đột phá. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian. Một ngày. Ngoặc kép. Đinh. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh tiến vào La Thiên phó bản bên trong. Đồ nhi, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư đệ tới a. Tô Tỉnh thuần thục đi đến nhiệm vụ quá trình. Sau đó lại đi xem chiến La Thiên đại hội hiện trường. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung. Này mặt lớn chừng bàn tay chí bảo. La Thiên kính. Tô Tỉnh gọi là một cái trông mà thèm a. Nhanh, nhanh. Chờ ta phá vỡ mà vào chân tiên cảnh về sau. Liền có thể thuận lợi lấy được này kính rồi. Tô Tỉnh an nhịn ở kích động trong lòng. Không nhất thời vội vã. Sau đó, Tô Tỉnh tìm được La Thanh Nghiêu. Hỏi thăm hắn một phen liên quan tới thiên tiên cảnh đỉnh phong đột phá tới chân tiên cảnh chú ý. Hạng mục, sư tôn, ta muốn hỏi hỏi, thiên tiên cảnh đột phá tới chân tiên cảnh, có gì cần chú ý sao? La Thiên Tông trong đại điện, La Thanh Nghiêu nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Trong lòng sơ sơ cảm khái nói, trong bất chi bất giác, tu vi của ngươi vậy đến gần chân tiên cảnh a. Như vậy, là thời điểm nên cùng ngươi nói một chút chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh khác biệt. La Thanh Nghiêu hỏi, đồ nhi, ngươi cảm thấy chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh khác biệt lớn nhất là cái gì? Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói sau sửng sốt một chút. Thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh khác nhau. Cái này thật không biết a. Chân tiên cảnh đỉnh phong cũng làm rơi mấy cái rồi. Cũng không thấy phải cùng thiên tiên cảnh có gì khác biệt. Nhưng dù sao đây là La Thanh Nghiêu khảo nghiệm. Tô Tỉnh vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Sư tôn, ta cảm thấy thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh khác biệt lớn nhất là pháp lực độ hùng hậu. Cùng với đối với đại đạo cảm ngộ. Cho dù là chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn pháp lực hùng hậu trình độ, vậy so thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh hai lần trở lên. Mà lại chân tiên cảnh tu sĩ, đối với đại đạo cảm ngộ, rất nhiều đều đạt tới hơi có tiểu thành chi cảnh. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, La Thanh Nghiêu khẽ gật đầu, giải thích nói, tiểu xuyên, người lời nói, xem như trả lời đúng một bộ phận. Thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh, trừ pháp lực cùng đại đạo cảm ngộ bên ngoài, lớn nhất, bản chất nhất khác nhau, là thọ nguyên. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, sửng sốt một chút, thọ nguyên, cái này Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu. Có thể tiên nhân mỗi một cảnh giới, không đều là thọ nguyên cực lớn tăng trưởng sao? Thấy Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, La Thanh Nghiêu giải thích nói, nhân tiên cảnh tu sĩ, thọ nguyên vạn năm, địa tiên cảnh tu sĩ, thọ 2 vạn năm, thiên tiên cảnh thọ 4 vạn năm, như phục dụng duyên thọ chi dược, có thể đạt tới 5 vạn năm, mà chân tiên chi cảnh, thì càng khủng bố hơn, thọ nguyên có được 10 vạn năm, nếu là căn cơ không có tổn thương, phục dụng bí dược, càng có thể sống một nguyên hội lâu. Dừng một chút, La Thanh Nghiêu nói năng có khí phách nói, sống được lâu. Chính là chân tiên cảnh tu sĩ chỗ dựa lớn nhất. Tô Tỉnh nghe thế, như có điều suy nghĩ. Nếu là tu sĩ tu hành đầy đủ dài, tinh thông thần thông, đại đạo càng nhiều, kia tuyệt đối sẽ mạnh rất nhiều. Quả nhiên, La Thanh Nghiêu lời nói, chứng minh Tô Tỉnh suy đoán, có thể tu hành đến chân tiên cảnh tu sĩ. Tư chất kém nhất đều là siêu linh căn phía trên. Càng có rất nhiều có được dị linh căn thậm chí thần dị thể chất người tồn tại. Bởi vậy, chân tiên cảnh về sau, tư chất thường thường không phải tính quyết định nhân tố, bởi vì đại gia tư chất cũng sẽ không quá kém. Dừng một chút, La Thanh Nghiêu nói tiếp, ở nơi này một cảnh về sau, chân chính có thể kéo mở chênh lệch, là đúng đại đạo cảm ngộ, cùng với các loại thần thông thuật pháp nắm giữ, phải chăng có tệ nạn. Cùng với linh vực nắm giữ, chân tiên cảnh, sống một cái nguyên hội lâu. Đại đa số chân tiên cảnh tu sĩ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đều có thể thuận lợi tu hành đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là có hay không có được kỳ ngộ, khí vận như thế nào, trở thành chỗ mấu chốt. Chân tiên cảnh tu sĩ, bình thường sẽ tiêu phí vạn năm lâu, bù đắp nhược điểm, nhục thân yếu đuối, sẽ mua bảo vật. Rèn luyện thể phách, đại đạo cảm ngộ không đủ, sẽ nghĩ biện pháp làm tới đạo uẩn bảo vật, tăng lên đại đạo, pháp lực không đủ hùng hậu người, thì sẽ mua thiên tài địa bảo, tẩy lễ pháp lực. Những này đều khiến cho chân tiên cảnh sự chênh lệch 10 phần to lớn. Bởi vì này một cảnh so chính là nội tình. Nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, Tô Tỉnh rất khó không đồng ý. Chính hắn chính là như thế, tốn hao rất nhiều thời gian, tinh lực tại đền bù nhược điểm phía trên, khiến cho mình có thể tại cùng trong cảnh giới cam đoan ưu thế tuyệt đối. Thậm chí vượt cảnh giới mà chiến. Cái này sẽ khiến cho hắn tại đột phá chân tiên cảnh sau thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tô Tỉnh trong lòng hơi tính bút chướng. Bình thường nhân tiên cảnh tu sĩ, 90% thời gian, sợ rằng đều phải tốn tại trên tu hành. Rất ít có thời gian ma luyện thuật pháp. Nếu không thọ nguyên sắp hết thời điểm, khó tránh khỏi bi ai. Trừ phi tư chất đầy đủ người, mới có thể tốn hao thời gian ma luyện thuật pháp thần thông. Đại đạo cảm ngộ, đồng thời tu vi vậy không rơi xuống. Đồng lý, địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ cũng là như thế. Tu vi khó khăn tăng lên, khiến cho bọn hắn đem phần lớn thời giờ đặt ở tăng lên luyện khí tu vi bên trên. Có thể ở đây cảnh giới bên trong có được thực lực áp chế, chính là tuyệt đối thiên kiêu. Chân tiên cùng thiên tiên giống như lạch trời a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, trong lòng có chút hướng tới. Mặc dù hắn đã giết qua mấy vị chân tiên cảnh tu sĩ, nhưng chưa kịp chân tiên, khó tránh khỏi khát vọng. Ngay tại Tô Tỉnh trầm tư thời khắc, La Thanh Nghiêu nói đến trọng điểm, đến như phong tai, cũng là tiên nhân tam tai bên trong hung hiểm nhất, độ khó cao nhất, mang đến tăng thêm lớn nhất tai kiếp. Phòng ngoài chi phong, xuyên qua đan điền, tẩy lễ thần hồn, càng làm cho tu sĩ tư chất tăng lên, đối đại đạo cảm ngộ tăng lên. Tiểu Xuyên, ta chỉ có thể cáo chi ngươi, phong tai ngươi trải qua càng lâu, đối tương lai chỗ tốt càng lớn, cho nên phải tất yếu coi trọng. Bình thường thiên tiên có thể trải nghiệm mấy chục năm phong tai cũng đã xem như vô cùng tốt, nhưng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, trải nghiệm trăm năm cũng không phải là việc khó. Dừng một chút, La Thanh Nghiêu nói tiếp, chúng ta La Thiên Tông tổ sư tại phong tai thời điểm càng là đã trải qua 506 năm, tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong cũng có thể xếp vào trước 10. Nếu muốn tấn thăng đại la chi cảnh, tối thiểu cũng cần trải nghiệm phong tai 300 năm đi lên. Tô Tỉnh nghe nói như thế về sau, khẽ nhíu mày, 300 năm phong tai. Thế nhưng là, hắn một lần mô phỏng đều không 300 năm a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, mà La Thanh Nghiêu nói tiếp. Đương nhiên, phong tai hung hiểm, tốt nhất chuẩn bị đầy đủ định phong châu, cam đoan thần hồn không tổn hao, có thể nhẹ nhõm vượt qua giai đoạn trước phong tai. Tô Tỉnh nghe tới La Thanh Nghiêu lời nói về sau, đối với phong tai có tiến thêm một bước hiểu rõ. Cáo biệt La Thanh Nghiêu, Tô Tỉnh tiến về tàng kinh các, tiếp tục cùng lấy quỷ bà học tập khôi lỗi chi đạo. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy học xong một đạo thần thông, tên là gọi đến. Này thuật có thể gọi đến trong phạm vi nhất định vật chết, chính là thần tiên thủ đoạn. Có cái này thần thông, Tô Tỉnh về sau liền không cần khổ bức bản thân nhặt thâm uyên chi thạch rồi. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Chân tiên cảnh trước đó, sau cùng phong tai cũng tận số biết. Như vậy tiếp xuống, liền nếm thử vượt qua phong tai đi. Tô Tỉnh có một không thành thục ý nghĩ. Nếu là có thể chỉ nhắc tới lấy phong tai, không hối đoái chân tiên cảnh tu vi, vậy hắn chẳng phải là có thể không ngừng điệp ra, từ phong tai bên trong lấy được kinh khủng tăng thêm. Đây chỉ là suy nghĩ bước đầu, có thể hay không thực hiện, còn phải thực tiễn nhìn xem. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, người thu hoạch rất nhiều. Tiếp xuống, người chuẩn bị tìm kiếm tiến về Tiểu Thanh Vân giới thông đạo. Toàn bộ Lam Tinh bên trong, trải rộng không ít hư không tiết điểm, thông hướng bất đồng thế giới. Nhưng tất cả hư không tiết điểm đều bị một cỗ vĩ lực bao trùm, như là mạng nhện bình thường, để Lam Tinh phía trên người vô pháp tùy tiện rời đi. Ngươi tìm được một nơi khi trước phát hiện yếu kém điểm. Vững tin ở chỗ này. Lấy ngươi thực lực cùng với đối không gian đại đạo cảm ngộ. Đủ để thông qua. Nhưng ngươi muốn, không phải đơn thuần rời đi Lam Tinh, mà là rời đi Lam Tinh không bị phát hiện. Đồng thời, càng muốn nghĩ biện pháp, có thể thuận lợi trở lại Lam Tinh. Ra ngoài dễ dàng, nhưng là trở về khó. Nhưng ngươi nhất định phải thử một lần. Thế là, ngươi ở đây nơi hư không tiết điểm bên trong, không ngừng bố trí trận pháp, che đậy cảm giác, đồng thời thi triển vận mệnh chi đạo che giấu bản thân thiên cơ. May mà ngươi nhân quả vận mệnh chi đạo, đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, có thể cực lớn trình độ che đậy hồng nguyệt đối với ngươi khí cơ cảm ứng. Ngươi tự tin cho dù đột phá hư không tiết điểm, cũng sẽ không bị phát hiện. Ngươi chuẩn bị trọn vẹn thời gian một tuần. Một tuần sau, ngươi điều khiển lưu vân kim quang thuyền, hóa thành một vệt kim quang, lướt qua hư không, hướng phía tiểu thanh vân giới phương hướng bay đi. Tiểu thanh vân giới khoảng cách Lam Tinh chỉ có mấy cái hư không tiết điểm xa. Vừa mới đến hư không, ngươi liền bắt đầu thăm dò tiểu thanh vân giới phương vị. Trải qua dài đến hơn 2 năm hư không vận chuyển, ngươi rốt cuộc tìm được một đầu chính xác thông hướng tiểu thanh vân giới con đường. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Ở trong hư không đợi 2 năm dài đằng đẵng, cái này chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Bản thân uổng phí hết thời gian 2 năm. Dù sao ở trong hư không, Tô Tỉnh khó mà tu luyện, càng khó lấy thu hoạch được năng lượng bản nguyên. Chờ một chút, là ta nghĩ xấu, hẳn là Lam Tinh vị trí không xác định, trải qua hồng nguyệt che đậy. Nếu là thuận lợi, bằng vào ta thiên tiên cảnh tu vi, có lẽ 2 tháng liền có thể đến tiểu thanh vân giới. Còn nếu là đột phá tới chân tiên cảnh, thậm chí chỉ cần 1 tháng thời gian cũng khó nói. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh cũng có chút lo lắng. Ra ngoài dễ dàng, nhưng là trở về có thể liền khó khăn. Nếu là rời đi Lam Tinh, mấy năm qua này ta tích lũy đều sẽ hóa thành không còn. Đồng thời vậy mất đi năng lượng lớn nhất nơi phát ra. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Lam Tinh chức nghiệp giả thực lực dưới đáy, nhưng là thế giới hàng năm sinh ra năng lượng bản nguyên, không nói so ra mà vượt tiểu thanh vân giới, nhưng so bình thường tiểu thiên thế giới sợ rằng đều không thua bao nhiêu. Tô Tỉnh còn nghĩ mượn nhờ tiểu thanh vân giới cùng Lam Tinh bên trên tài nguyên khác biệt, từ đó kiếm một món lớn năng lượng đâu. Còn phải nghĩ biện pháp trở về mới được. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 3 sơ, người thuận lợi đã tới tiểu thanh vân giới. Đến tiểu thanh vân giới về sau, người hướng thiên cơ các bán ra đại lượng tình báo. Hào kiếm được tiền phẩm linh dịch 500 vạn giọt. Kiếm một món lớn về sau, người lưu tại tiểu thanh vân giới. Lấy Tô Diệp thân phận, cùng tán tu một đợt. Cướp sạch đại lượng giáng lâm giáo phân bộ, thu hoạch tương đối khá. Về sau, thanh danh của ngươi bắt đầu ở tiểu thanh vân giới bên trong lưu truyền. Tiếp xuống, ngươi không có lựa chọn lưu tại tiểu thanh vân giới, mà là nghĩ biện pháp một lần nữa trở lại Lam Tinh. Nhưng mà, chính như ngươi đoán trước như vậy, ra tới dễ dàng, trở về khó. Ngươi dựa theo trong trí nhớ đường dẫn, cưỡi lưu vân kim quang thuyền đi tới trong hư không. Ngươi tốn hao hơn 1 tháng thời gian tìm được Lam Tinh vị trí đại khái khu vực, nhưng cái này toàn bộ khu vực cũng như cùng một tầng thật sâu mê vụ bình thường, xung quanh trải rộng hư không loạn lưu, hư không mê vụ ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Trong lòng ngươi rất là giật mình, bởi vì từ Lam Tinh lúc đi ra, ngươi cũng còn chưa nhìn thấy những thứ này. Hẳn là ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lam Tinh lại xảy ra một chút biến cố. Ngươi đối với lần này không được biết, nhưng ngươi rất vững tin, Lam Tinh ngay ở chỗ này. Chỉ là ngươi tìm không thấy tiến vào Lam Tinh phương vị. Ngươi cũng không hết hy vọng, ở mảnh này khu vực không ngừng tìm kiếm, vượt qua một lần lại một lần hư không tiết điểm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Chỉ chớp mắt, mấy năm thời gian quá khứ, năm thứ 7, Người dự cảm đến tiếp tục dừng lại ở chỗ này có lẽ sẽ có nguy hiểm. Người trước mắt đối không gian đại đạo cảm ngộ. Còn chưa đủ nhường ngươi xuyên qua hư không? Tìm tới Lam Tinh chuẩn xác tọa độ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Hồng Nguyệt, đối với Lam Tinh phong tỏa, không chỉ là đối nội, càng là đối với bên ngoài. Bởi vì, hắn sợ hãi bị 3000 thế giới biết được. Hắn vẫn chưa chết đi, thậm chí mượn nhờ giết chóc một lần nữa, sống lại. Hắn sợ hãi bị những cái kia đại năng các tu sĩ phát hiện. Từ đó đem xử lý. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sợ rằng chân tướng quả thật như thế. So với đối nội phong tỏa, Hồng Nguyệt đối ngoại phong tỏa càng kinh khủng. Lấy Tô Tỉnh tu vi, đối không gian đại đạo lĩnh ngộ, minh xác biết được nơi đây có Lam Tinh, nhưng như cũ vô pháp tìm tới. Bởi vậy thấy, tìm tới Lam Tinh độ khó to lớn. Sợ rằng, nếu là không có tâm tìm kiếm, cho dù là Kim Tiên, cũng khó có thể tìm tới Hồng Nguyệt cùng Lam Tinh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn có chút sáng tỏ. Vì sao Hồng Nguyệt có thể một mực không có sợ hãi rồi? Tiểu Thanh Vân giới xung quanh. Kim Tiên tu sĩ. Gần như không có khả năng tồn tại. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này Hồng Nguyệt tất nhiên có thể phục sinh. Bất quá, chỉ cần có ta can thiệp, Hồng Nguyệt muốn phục sinh cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, đã vô pháp tìm tới về Lam Tinh con đường. Vậy thì càng tăng thêm một bước đối không gian đại đạo lĩnh ngộ đi. Có lẽ đạt tới không gian chi đạo hơi có tiểu thành về sau, sẽ có biến hóa. Cho nên, tiếp xuống, rời đi Lam Tinh trước đó, muốn đem tinh lực đặt ở không gian đại đạo lĩnh ngộ phía trên rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Lĩnh ngộ không gian chi đạo có lẽ rất khó. Nhưng đối với có được trà ngộ đạo Tô Tỉnh tới nói, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi tạm thời bỏ qua trở lại Lam Tinh lựa chọn. Bỏ ra hơn một tháng thời gian. Một lần nữa trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Vừa về tới Tiểu Thanh Vân giới, ngươi liền tao ngộ phong vũ lâu vòng thứ nhất đâm giết. Một vị thiên tiên cảnh đỉnh phong thích khách đâm giết tại ngươi. Bị ngươi thuận thế phản sát, thanh danh của ngươi tiến một bước vang dội. Sở hữu Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ cũng biết, giới này ra cái thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng ngươi không quan tâm những này hư danh, ngược lại bắt đầu thu thập Định Phong Châu. Ngươi đi Thiên Cơ Các nghe một phen, một viên Định Phong Châu, giá cả thường thường tại 50 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Gặp được tài nguyên khẩn trương thời điểm, thậm chí một trận bị xào đến 80 triệu trở lên. Mà lại Tiểu Thanh Vân giới thương hội, cũng không có Định Phong Châu bán ra. Thiên Cơ Các cáo chi ngươi, nếu muốn mua Định Phong Châu, Kim Tiền Thương Hội chính là tuyệt hảo nơi đi. Ngươi biết được sau điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đi một chuyến Kim Tiền Thương Hội, muốn mua Định Phong Châu.